Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 12, Tân Hỏa Hỏa Trùng. Converter, đã kêu rô mông phủ để sách xuống sau đứng dậy, ra phòng, là xong đi ở trong Hỏa Vân Cung rộng lớn. Sư thúc, sư thúc, sư bá, trong Hỏa Vân Cung có không ít nhân tộc người tu hành. Nhìn thấy mông phủ sau đều cung kính hành lễ, mông phủ trên mặt ý cười, khẽ gật đầu, liền một đường tiến lên, không giống với trong Bích Du Cung nhân tộc, yêu tộc, thần ma các loại hỗn tạp, cũng khác biệt tại Ngọc Hư Cung quy củ xâm nghiêm, trong Hỏa Vân Cung này càng thêm đoàn kết, nhân tộc vốn là bão đoàn tiến lên, mới có hôm nay chi thịnh, Hỏa Vân Cung. Tại tam giới rất điệu thấp, nhưng là có tam hoàng ở đây truyền đạo, trong Hỏa Vân Cung đại năng cũng có vài chục vị, mông phủ làm đại năng giả, ở trong Hỏa Vân Cung địa vị hay là cực cao, mông phủ rất mau tới đến trong một đại điện cổ lão. Trong đại điện có một vị lão giả ở đây trông coi. Mông đại nhân, lão giả mỉm cười nói, như thế nào đi vào chúng ta Tân Hỏa Điện? Ta cần mượn Tân Hỏa Hỏa Trùng lĩnh hội. Mông phủ mỉm cười nói. Tân Hỏa Hỏa Trùng. Lão giả khẽ gật đầu. Mượn dùng Tân Hỏa Hỏa Trùng quy củ mông đại nhân là biết đến. Nhưng ta hay là lặp lại lần nữa. Mỗi lần mượn dùng không được vượt qua 10 năm. Lĩnh hội Tân Hỏa Hỏa Trùng. Nhất định phải ở trong Hỏa Vân Cung. Không được mang đi ra ngoài. Ta minh bạch. Mông phủ mỉm cười nói. Trước mắt lão giả này chỉ là một hộ pháp khôi lỗi. Cho nên làm việc liền cứng nhắc chút. Mỗi lần đều nói một lần quy củ. Mông đại nhân xin chờ một chút một hồi. Lão giả quay người liền tiến vào nội điện. Rất nhanh từ trong điện đi ra. Trong tay nắm một hộp gỗ màu đen. Đưa cho mông phủ. Mông phủ sau khi nhận lấy. Liền ngay tại chỗ mở ra hộp gỗ. Trong hộp chính để đó một viên phát ra ôn hòa ánh lửa, hỏa trùng. Nhìn so nắm đấm hơi nhỏ hơn, ánh lửa phiếm hồng, mang theo một chút ấm áp, phảng phất băng lãnh trong đêm tối duy nhất ánh lửa, mang đến ấm áp, mang đến hy vọng, thậm chí sau khi thấy, trong lòng cũng không khỏi tràn đầy lực lượng. Đó là thiêu đốt sinh mệnh đấu trí, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, thiêu đốt chính mình, tân hỏa tương truyền, cái này tân hỏa hỏa chủng hoàn toàn chính xác bất phàm. Toại nhân thị có thể ngộ ra bất diệt tân hỏa, nhờ vào đó đạt tới đại đạo viên mãn, trúc dung thần vương chính là từ trong hỗn độn xuất sinh. Nắm giữ tiên thiên hỏa diễm đại đạo, tại trên hỏa diễm cũng là đại đạo viên mãn. Trúc dung thần vương khó trách muốn cái này tân hỏa hỏa trùng. Đoán chừng cũng là hy vọng tự thân hỏa diễm đại đạo tiến thêm một bước đi. Đạt tới chân chính một đạo hóa vạn đạo. Thành tựu thiên đạo cảnh đi. Mông phủ trong nội tâm. Ba tuần ma vương tình dục phân thân tại cảm khái. Ba tuần ma vương cùng toại nhân thị giao thủ qua. Toại nhân thị bất diệt tân hỏa. Không có trúc dung thần vương bá đạo, nhưng là một khi dính vào, lại rất khó loại trừ. Trình độ uy hiếp một chút không thể so với trúc dung thần vương thấp. Ma tổ phải dùng trước đó cứu trúc dung thoát ly phong cấm nhân tình. Cộng thêm tân hỏa hỏa trùng, từ trúc dung thần vương nơi đó đổi lấy viên hạt sen kia. Ba tuần ma vương tình dục phân thân thầm, nghĩ... Ta cũng có thể được hắc ám ma uyên vô tận tuế nguyệt hội tụ tam giới tội nghiệt kết ra ba đóa. Nguyên tội chi hoa, ta cùng ma tổ lần này đều sẽ thu hoạch to lớn. Mang theo tân hỏa hỏa trùng, mông phủ về tới chính mình ở trong Hỏa Vân Cung nơi ở. Cũng bình thường bắt đầu lĩnh hội tu hành. Cái này tân hỏa hỏa trùng, ở trong chứa nhân tộc tam hoàng truyền thừa. Mỗi lần lĩnh hội đều phảng phất tam hoàng tự mình truyền thụ dạy bảo. Mông phủ tìm hiểu, bất quá toại nhân thị, phục hy thị, thần nông thị, bọn hắn ba vị con đường. Đối với ta trợ giúp không lớn, luận cảnh giới, làm vạn ma chi vương 3 tuần, có thể không thua gì nhân tộc Tam Hoàng. Hắn sớm cũng siêu tập qua bộ phận các đại năng điển tịch. Thậm chí ma tổ, thiên đạo cảnh, truyền thừa hắn đều nhìn qua. Nhưng hắn muốn đi ra một bước cuối cùng đạt tới thiên đạo cảnh. Vẻn vẹn quan sát những truyền thừa khác, trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, vẫn là phải dựa vào chính mình đi đi. Thành thiên đạo cảnh, nhưng so sánh thành đại đạo viên mãn muốn khó nhiều. Làm bộ lĩnh hội tân hỏa hỏa chủng hơn 3 năm về sau. Mông phủ trong lúc đó cũng thỉnh thoảng ở trong hỏa vân cung hành tàu. Thậm chí cùng những đồng môn khác bọn họ luận đạo. Sư thúc, một ngày này, mông phủ như thường lệ ở trong hỏa vân cung đi tới. Có thể đi lấy đi tới. Đã đến hỏa vân cung bên ngoài. Thậm chí đến hỏa vân cung ngoài đại trận lúc. Mông phủ vừa cất bước sẽ xuyên qua hơn 10 dặm, rất đột ngột trực tiếp ra hỏa vân cung, làm hỏa vân cung đại năng giả, tự nhiên có ra vào quyền lực, ra vào cũng không có lọt vào ngăn cản. Ha ha ha, cái này hỏa vân cung thật sự là tự tin a, cho rằng bọn họ hỏa vân cung đại năng, không có khả năng trộm tân hỏa hỏa chủng, phản bội nhân tộc. Vậy mà để cho ta dễ dàng liền đi ra rồi. Ta còn tưởng rằng một khắc cuối cùng lọt vào ngăn cản. Muốn trong nháy mắt cứng rắn giết ra đến đâu. Mông phủ trong lòng 3 tuần ma vương tình dục phân thân vô cùng kích động. Làm ma vương lục dục phân thân một trong. Toàn lực bộc phát bên dưới cũng miễn cưỡng đạt tới đại đạo viên mãn thực lực. Tại mông phủ đột ngột ra hỏa vân cung cùng một thời khắc. Trong hỏa vân cung, một tòa cổ xưa trong điện thính, có một vị ngồi xếp bằng tang thương nam tử, mái tóc màu đen của hắn tùy ý xóa. Hắn chính là trong nhân tộc Tam Hoàng vị thứ nhất nhân hoàng, Toại Nhân Thị. Giờ phút này hắn đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có chấn kinh sắc, tân hỏa hỏa chủng là hắn hao phí đại giới to lớn mới ngưng luyện ra đến. Cũng là hắn cái này, bất diệt tân hỏa. Đặc thù thủ đoạn. Tân hỏa hỏa chủng mặc dù chân quý. Bọn hắn nhân tộc Tam Hoàng đối đãi tân hỏa hỏa chủng mặc dù cũng coi trọng. Nhưng bọn hắn 3 vị cũng còn sống. Tân hỏa hỏa chủng coi như ném đi cũng có thể một lần nữa lại cô đọng. Tăng thêm đây cũng là truyền thừa. Để trong hỏa vân cung các đại năng thường xuyên lĩnh hội. Cũng có thể để nhân tộc các đại năng thực lực tăng lên càng nhanh. Thật không nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, thật có nhân tộc đại năng, dám mang theo tân hỏa hỏa chủng rời đi hỏa vân cung. Đây là trái với cấm kỵ, là phản bội nhân tộc sự tình. Tân hỏa hỏa chủng là hắn ngưng luyện, hắn tự nhiên có thể trong nháy mắt cảm ứng tân hỏa hỏa chủng ra hỏa vân cung. Cũng phát hiện mang đi tân hỏa hỏa chủng đại năng, là mông phủ. Toại Nhân Thị có chút không dám tin tưởng, mông phủ là gần nhất vài vạn năm quật khởi hậu bối. Toại Nhân Thị cũng là nhìn xem hắn trưởng thành, đối đãi mỗi một cái nhân tộc đại năng. Toại Nhân Thị cũng làm giống như con của mình quan tâm. Hắn cũng rất thưởng thức mông phủ, cảm thấy trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, mông phủ tương lai đạt tới đỉnh tiêm đại năng chi cảnh. Chưa chắc không có hy vọng. Thế nhưng là hắn vậy mà mang theo tân hỏa hỏa chủng ra hỏa vân cung. Đây là phản bội nhân tộc sao? Đi, vừa ra hỏa vân cung, mông phủ không chút do dự, liền muốn vượt qua xa xôi thời không, trực tiếp tiến về hắc ám ma uyên. Nhưng hắn bản nhân muốn lúc rời đi, lại phát hiện trong ngực tân hỏa hỏa chủng lại quang mang phóng đại, đốt thủng hộp gỗ, lại căn bản là không có cách mang theo tân hỏa hỏa chủng cùng nhau vượt qua hư không rời đi. Đồ nhi, nhanh chóng trở về, một thanh âm mang theo tức giận, một bộ trường bào rộng rãi phục hy thị tức giận, lúc này truyền âm gầm thét, đồ đệ của mình vậy mà mang theo tân hỏa hỏa chủng muốn đi. Chính mình làm sao đối mặt Toại Nhân Thị, gầm thét đồng thời. Phục Hy Thị cũng đã vèo sông ra hỏa vân cung, không muốn đệ tử này mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Toại nhân thị, thần nông thị đồng dạng nhìn chằm chằm nơi này. Nhân tộc Tam Hoàng đều đối với Hỏa Vân Cung từ trước tới nay cái thứ nhất muốn mang đi tân hỏa hỏa chủng nhân tộc hậu bối, có chút tức giận, có lưu chuẩn bị ở sau. Ha ha, vậy ta liền cưỡng ép mang đi. Mông phủ phát hiện không hợp lý, không chút do dự một phát bắt được tân hỏa hỏa chủng. Ba tuần ma vương tình dục phân thân lực lượng hoàn toàn bộc phát. Miễn cưỡng đại đạo viên mãn cấp độ lực lượng, sau mông phủ bản thân lực lượng mạnh hơn nhiều lắm. Ầm ầm, chung quanh hư không đều hoàn toàn vỡ nát. Kinh khủng động tĩnh, lập tức kinh động đến thiên giới. Tần Vân lúc trước cùng Cửu Phượng một trận chiến liền kinh động đến thiên giới. Có thể trận chiến kia cũng liền cuối cùng Tần Vân thi triển Thanh Bình kiếm lúc mới bộc phát ra cái này nhất đẳng uy thế. Bực này đạt tới đại đạo viên mãn cấp độ lực lượng bộc phát. Các phương đại năng chấn kinh, chính là thiên đình Phật môn các loại phương, đều nhìn về nơi này, mà thiên giới Lôi Khiếu Sơn Tần Phủ. Ngay tại tu hành Tần Vân đồng dạng cảm ứng được cỗ ba động khủng bố này. Động tĩnh này, phát sinh đại sự gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, lần theo ba động xa xa nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu qua xa xôi không gian khoảng cách, thấy được Hỏa Vân Cung bên ngoài một màn kia tràng cảnh. Hắn thấy được, nhìn thấy ở ngoài Hỏa Vân Cung, Mông Phủ chính một tay nắm lấy tân hỏa hỏa chủng, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn bạo phát không thể tưởng tượng lực lượng, khiến cho chung quanh hư không đều hoàn toàn vỡ nát. Thế nhưng là viên kia tân hỏa hỏa chủng lại đình trệ lơ lửng không nhúc nhích. Tản ra hào quang chói sáng, khi nhìn đến lóng lánh ánh lửa, tân hỏa hỏa chủng, một sát na. Tần Vân lại là cảm giác được tâm linh rung động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.